Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, thiên hạ quả đen một hắc. Cùng mặt sẹo hàn huyên trò chuyện chiến hạm sự tình, Vương Húc lướt qua liền ngừng lại, cũng không có nói chuyện xuống dưới, chiến hạm còn không có tới tay, bây giờ nói cái gì đều quá sớm, mà lại Prometheus tinh cầu. Khoảng cách địa cầu chừng 2.45 ánh sáng. Khoảng cách thiết huyết tinh cầu thì càng xa. Làm sao đi qua? Đó là cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Dù sao vũ trụ không phải lục địa. Chơi không được nói đi là đi lữ hành. Cơm muốn ăn từng miếng. Vương Húc cảm thấy dưới mắt chủ yếu nhất nhiệm vụ. Vẫn là cùng mặt sẹo phụ thân đạt thành hợp tác. Lúc nào có thể để cho ta cùng ngươi phụ thân gặp một lần? Ban đêm thế nào? Hiện tại là xế chiều. Hắn lúc này bình thường sẽ đi phía dưới thị sát. Ban đêm ta vì ngươi an bài một chút. Trạng vạng tối, hình 6 cạnh thông thiên tháp, là thiết huyết số 80 tinh cầu trung tâm quyền lực. Cũng là tinh cầu chấp chính quan quyền trưởng lão văn phòng. Vương Húc bị mặt sẹo đưa đến nơi này thời điểm, sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Thông thiên trong tháp đèn đuốc sáng trưng, từng người thân mang trọng giáp thiết huyết chiến sĩ. Cầm trong tay trường mâu đứng vững trong hành lang, Vương Húc tại một tên thiết huyết dũng sĩ dẫn đầu dưới. Xuyên qua vô số đầu hành lang, tại một cái cùng loại phòng ăn địa phương, thấy được mặt sẹo phụ thân Quyên trưởng lão. Quyên trưởng lão sắc mặt đỏ tử. Hình thể so bình thường thiết huyết chiến sĩ cao lớn rất nhiều. Trên mặt mọc đầy gai vị đồng dạng bén nhọn sợi râu. Làm người ta chú ý nhất chính là hắn áo giáp. Thiết huyết chiến sĩ có giết chết địch nhân. Tại khôi giáp bên trên lưu lại ấn ký thói quen. Quyên trưởng lão trên thân áo giáp vết tích nhiều. Đủ để tạo thành duy mỹ hoa văn. Từ xa nhìn lại. Giống như tại trên khải giáp điêu khắc phù điêu, Vương Húc tùy ý quét mắt một vòng, phát hiện Quyên trưởng lão giết chết địch nhân, ít nhất cũng có mấy vạn nhiều, không phải hình thành không được như thế rườm rà hoa văn. Ngồi, Quyên trưởng lão dùng cơm cái bàn có dài 10 mét, hắn ngồi ở cái bàn cực bắc, chỉ mình vị trí đối diện, Vương Húc bất động thanh sắc ngồi xuống. Tận lực không nhìn tới đặt ở Quyên trong tay tam xoa kích. Để tránh gây nên phiền toái không cần thiết, Quyên trưởng lão đã nói cái ngồi chữ. Sau đó liền dẫn bên trên khăn ăn, đều đâu vào đấy bắt đầu vào ăn. Hắn ăn chính là một loại hoa quả thịt than. Phía trên nhất là một tầng không biết tên hoa quả. Phía dưới là tương liệu cùng màu đỏ đen thịt than. Tràng diện nhất thời lâm vào bình tĩnh. Ngoại trừ dao nĩa va chạm thanh âm, mọi người ai cũng không có nói chuyện. Ước chừng qua 20 phút chi phối, thịt than cùng hoa quả đều bị ăn xong. Nắp nồi lớn nhỏ trong mâm chỉ còn lại có tương liệu. Quyên trưởng lão tướng dao nĩa ném ở một bên, lại dùng cơm khăn lau miệng, mở miệng nói, ta nhi tử rất giống ta, chưa từng cầu người, bao quát hướng ta cái này phụ thân. Đây mới là ngươi năng ngồi ở cái này nguyên nhân. Nói đi, ta cho ngươi 10 phút thời gian. Ngươi có thể nói thoải mái. Cũng cho ta nhìn xem ta nhi tử. Đều giao cái gì bằng hữu? Giọng nói nhàn nhạt bên trong xen lẫn xem thường. Tựa như một vị thành công xí nghiệp gia. Nhìn xem mình phú nhị đại nhi tử. Mang theo điều nghèo thấp xoa tới nhà làm khách đồng dạng. Cao cao tại thượng tư thái rất rõ ràng, phảng phất cùng ngươi nói chuyện đều là ban ân. Nhìn thấy Quyên trưởng lão thái độ, Vương Húc âm thầm cười một cái, tướng trên tay cái dương bày ở bàn ăn bên trên, vung tay lên đẩy đi ra, màu bạc trắng cái dương xẹt qua bàn ăn, bị một đôi đại thủ đặt tại dưới lòng bàn tay diện. Quyên trưởng lão khẽ ngẩng đầu, tướng trên tay cái dương mở ra. Đập vào mắt là một chi màu lam nhạt dược tề, tại dưới ánh đèn tản ra mê người lam quang. Bình dược tề này, gọi là lực lượng tăng phúc dược tề. có thể tải trong vòng 3 canh giờ, tăng phúc thân thể lực lượng 800 kg, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ. Nếu như chiến sĩ của các ngươi trên chiến trường sử dụng loại thuốc này, mang ý nghĩa sẽ tải tiếp xuống trong vòng 3 giờ, có thể chứa chuẩn bị càng nặng bọc thép, sử dụng càng nặng vũ khí, các ngươi sẽ biến thành từ đầu đến đuôi cỗ máy giết chóc. Vương Húc dựa vào ghế, cho mình điểm điếu xì gà, nghe được mùi khói, Quyên trưởng lão co rúm hai lần khóe miệng, tướng lực lượng tăng phúc dược tề đem ra, tại dưới ánh đèn đánh giá dược tề, làm sao sử dụng, uống rơi là được, nếu như ngươi thích cũng có thể tiêm vào, bất quá loại thuốc này trực tiếp uống hết cùng tiêm vào hiệu quả đồng dạng, không tồn tại cái gọi là hấp thu vấn đề, nếu như là sinh bệnh, lợi dụng ống trích tướng dược vật tiêm vào đến trong máu, lại so với trực tiếp ăn hết càng lợi cho hấp thu. Ma dược không tồn tại cái này tai họa ngầm. Vương Húc đã thử qua, trực tiếp uống hết cùng tiêm vào hiệu quả giống nhau. Về phần vì cái gì dạ dày hấp thu sẽ cùng huyết dịch hấp thu đồng dạng nhanh, đây cũng không phải là Vương Húc phạm vi suy tính. Ọc ọc. Quyên trưởng lão cầm lấy dược tề uống một hớp rơi, uống xong về sau dùng lắc lắc đầu, hỏi, đây là vị gì? Chanh vị, nếu như ngươi không thích lời nói, ta trở về có thể cho ngươi đổi thành ô mai vị, quả mận bắc vị, hoặc là cây đào mật vị, hương vị không phải trở ngại. A, quá chua, để cho ta nhớ tới ê ẩm quả hương vị. Quyên trưởng lão tướng cái bình ném ở một bên, một tay cầm lên tam xoa kích, cầm ở trong tay liền bắt đầu vung vẩy, thượng thiêu, bổ xuống, quét ngang, khiêu chạm. Vương Húc lẳng lặng ngồi ở trên ghế nhìn xem, thẳng đến 10 phút về sau, Quyên trưởng lão mới dùng tam xoa kích hướng trên mặt đất đâm một cái. Hài lòng gật đầu, lợi hại, lực lượng quả nhiên tăng lên rất nhiều. Đây chính là chúng ta thiết huyết người cần đồ vật. Ngươi dự định tại sao cùng chúng ta giao dịch? Thiết huyết người vui chung với giết chóc, bọn hắn trời sinh thần lực, năng tay không dơ lên một cỗ xe con, lực lượng đủ là người bình thường hơn gấp 10 lần. Ở đây trên cơ sở lại gia tăng 800 kg lực lượng, tướng để thiết huyết người so sánh hình người Gundam, tay không tháo máy giáp cũng không phải là không thể. Các ngươi thiết huyết người sử dụng lock liên minh tiền tệ, chúng ta giao dịch cũng dùng lock tệ giao dịch, một bình lực lượng tăng phúc dược tề 100 lock tệ. Trưởng lão ngươi phụ trách liên lạc thiết huyết nghị hội, mỗi bán đi một bình dược tề, ta cho ngươi xách 2 thành chỗ tốt, ngươi cầm 20, ta cầm 80, thế nào? Cái này sinh ý có thể làm a? Vương Húc nói đến nơi này, Quyên trưởng lão bỗng nhiên giơ lên tam xoa kích, chống đỡ tại Vương Húc trên cổ. Ngươi tại hối lộ ta, hối lộ vĩ đại chiến sĩ Quyên. Hối lộ, không, đây là hợp tác, ta tin tưởng vững chắc không thể cả hai cùng có lợi, hợp tác là không cách nào kéo dài. Vương Húc, tướng tam xoa kích đẩy ra, thấp giọng nói, trưởng lão, tha thứ ta mạo phạm, nếu như ngươi không thích, hoàn toàn có thể nói cho thiết huyết nghị hội, nói ta cho giá tiền là 80 điểm, có lẽ nghị hội có thể cho ngươi phát cái huy hiệu. Siêu, Quyên trưởng lão tướng tam xoa kích thu hồi, ánh mắt lấp lóe nhìn xem dược tề, lại dùng băng lãnh ánh mắt đánh giá Vương Húc, 100 lóc tệ nghe thiếu, kỳ thật đã là một con số lớn. Một chiếc dùng cho tinh tế ở giữa xuyên thẳng qua cấp ép khoảng cách ngắn phi thuyền vũ trụ. Tại lock liên bang mới bán 10 vạn lock tệ, cho thiết huyết chiến sĩ thí luyện dùng cấp D phi thuyền. Chuyển đổi thành đồng liên bang cũng bất quá 80 vạn trên dưới. Thiết huyết tinh cầu khoảng cách địa cầu chừng mấy trăm năm ánh sáng. Sử dụng phi thuyền như vậy đều đầy đủ. Đầy đủ nói rõ lock tệ sức mua. Thiết huyết tộc có mấy ngàn ức chiến sĩ, mấy chục vạn tên thiết huyết dũng sĩ, 300 tên thiết huyết trưởng lão, chiến sĩ thông thường không phân phối, dũng sĩ cùng trưởng lão cũng nên phân phối đi. Loại thuốc này duy nhất một lần mua sắm liền là hàng ngàn hàng vạn bình. Một ngày đủ để tiêu hao hết một chiếc cấp D phi thuyền. Ngươi chào giá quá cao, giá sau cùng 50 lóc tệ, bao quát ta kia phần. Dạng này chúng ta mới có đàm. Suy nghĩ thật lâu, Quyền trưởng lão ngữ khí sâu kín nói. Vương Húc giả ra bộ dáng như đưa đám, cười khổ nói, ngươi chào giá quá độc ác. Thật, Quyền trưởng lão khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng Vương Húc ánh mắt. Vương Húc không có nói chuyện. Lực lượng tăng phúc dược tề tại Harry Potter thế giới không đáng tiền, chi phí bất quá 100 galleon. Bởi vì vu sư thích cầm ma trượng đối xạ, không cần đến lực lượng tăng phúc dược tề. Loại thuốc này sinh ra mới bắt đầu liền bị đánh lên thất bại phẩm nhãn hiệu. Bất quá kia là tại Harry Potter thế giới, tại khác thế giới chung, lực lượng tăng phúc dược tề liền có đại hiển thần uy lực lượng. Có cái từ gọi đầu cơ kiếm lợi, lực lượng dược tề liền là Vương Húc hàng hóa hiếm thấy. Đổi thành khoa học kỹ thuật văn minh khả năng đối với cái này không có hứng thú. Thế nhưng là tôn trọng nhục thể lực lượng, thích vũ khí lạnh thịt bác thiết huyết người, đủ để tướng loại thuốc này coi là tin mừng. 80 lóp tệ, 50 cho ta, 30 cho ngươi, duy nhất một lần ít nhất mua sắm 2 vạn bình, ta kiếm 100 vạn, ngươi kiếm 60 vạn, có thể không giữ quy tắc làm. Vương Húc năng nhìn ra được, Quyền trưởng lão cứ việc lòng có tham niệm, nhưng hắn còn không có tham lam đến vì ích lợi của mình. Vứt bỏ thiết huyết tộc tại không để ý trình độ, chỉ là 50 lóp tệ quá ít. Tại trong này còn muốn cho Quyền trưởng lão một phần. Kết quả là hắn còn có thể kiếm mấy vóc dáng. Cho ta 100 phần hàng mẫu. Sau đó chờ tin tức của ta. Ngươi cái này tham lam thương nhân. Quyền trưởng lão hai tay chống trên bàn, nhìn Vương Húc ánh mắt hận không thể cắn rơi lỗ tai của hắn. Vương Húc liếm môi một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra 10 cái dương, vung tay lên giao cho Quyền trưởng lão. Nghĩ thầm, ta tham lam, ngươi tại sao không nói không muốn mình kia phần? Nếu như ngươi không muốn mình kia phần, ta bán 50 lóc tệ cũng không có vấn đề gì. Hừ, nói tâm ta hắc, ngươi cho rằng ngươi rất trắng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?